Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 327, Thần Bất Tử. Chẳng lẽ ngươi thấy tận mắt tà thần? Shiranui Zenma hỏi, đương nhiên tà thần đại nhân nói cho ta. Ta là duy nhất chịu đến. Ca tiếp kiến người ngươi có hứng thú cũng trở thành tà thần đại nhân tín đồ sao? Hidden cười nói, Shiranui Zenma, ngươi là duy nhất chịu đến tà thần tiếp kiến người. Vậy nó không có ban thưởng cho ngươi cái gì không? Không ngờ Hidden bỗng nhiên trợn mắt lên, có chút tức giận, ngươi tên khốn này, lại dám xưng nó. Vậy hẳn là xưng hô như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Ca, đương nhiên là, ca, lẽ nào ngươi không học được cái từ này sao? Đối với thần phải có tối thiểu tôn kính, hiểu chưa? Hidden nắm nắm đấm, chấn tiếng nói. Shiranui Zenma gật đầu. Như vậy, ca có cho ngươi cái gì ban thưởng sao? Hidden vẻ mặt ung dung sơ qua. Đương nhiên là có, là cái gì? Hidden trở nên hơi say sưa, thản nhiên nói rằng, càng thêm trác việt trí tuệ, phẩm vị cùng với tình cảm. Shiranui Zenma trầm mặc một hồi lâu, Hidden lại hỏi. Này, ngươi đến cùng có muốn hay không phụng dưỡng tà thần đại nhân? Tà thần giáo cơ hồ bị chết tiệt Konoha Ninja phá hủy. Ta chuẩn bị nặng dựng giáo phái, đang cần nhân thủ đây, nếu là ngươi quy y tà thần đại nhân. Ta nói không chắc có thể để cho ngươi đảm nhiệm ô. Chính nói, hắn bỗng nhiên híp mắt lại, phảng phất chú ý tới cái gì bóng đêm thâm trầm. Hắn quay về Shiranui Zenma cánh tay quan sát tỉ mỉ tốt mấy giây. Rốt cục phân biệt ra được Konoha hộ ngạch, ngươi là Konoha Ninja. Hidden giận tím mặt, cầm trong tay màu máu liêm đao chỉ tay. Vừa nãy cái kia một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật, chính là ngươi làm ra đến chứ? Đáng ghét Konoha Ninja, tiếp thu thần trừng phạt đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền vung vẩy màu máu liêm đao nhằm phía Shiranui Zenma. Nhanh như Hayate, đảo mắt liền kề sát tới Shiranui Zenma. Trước mắt Shiranui Zenma vẻ mặt bất biến, hỏa hồn áo giáp bao vây toàn thân, đồng thời một đạo chakra dài nhận tự lòng bàn tay duỗi ra, đâm thẳng Hidden. Ngọn lửa màu đỏ thắm chập chờn không ngớt, chen màu máu liêm đao chém vào hỏa độn áo giáp bên trên, bắn lên một chút lưu diễm. Cái này liêm đao phẩm chất so với phổ thông tà thần giáo đổ vũ khí muốn cao hơn nhiều, ở Hidden trong tay càng là thế đại lực mãnh nhưng rõ ràng. Này còn xa không đủ phá tan hỏa độn áo giáp phòng ngự. Mắt thấy sự công kích của chính mình càng hoàn toàn vô dụng, Hidden không khỏi con ngươi co rụt lại, hiện ra vẻ khiếp sợ. Mà đang lúc này, từ Shiranui Zenma lòng bàn tay duỗi ra chakra dài nhận thì lại xuyên qua liêm đao hai đao gãy phong. Trong lúc đó khe hở, đâm thủng Hidden lồng ngực, xì, hỏa diễm thiêu nướng huyết nhục. Nương theo một trận dày đặc tiếng vang, cháy khét khí tức truyền đến, Hidden gào lên đau đớn một tiếng, vội vàng lùi về sau. Nhưng mà Shiranui Zenma nhưng thoáng hiện mà tới. Không đợi Hidden có phản ứng gì, liền nắm chakra dài nhận phất tay cắt ngang, chỉ thấy ánh lửa lóe lên. Hidden lúc này bị chặn ngang chặt đứt, nửa người trên rơi xuống ở địa. Ngọn lửa hừng hực đem mặt vỡ thiêu đến cháy khét, cho nên cũng không có chảy ra quá nhiều máu tươi. Hidden nửa đoạn trên thân thể giãy giụa gào lên đau đớn không ngừng. Làm sao đã không còn năng lực hoạt động, Shiranui Zenma tiến lên một nắm chắc màu máu liêm đao. Khác tay thì lại lần thứ hai đâm ra một đạo chakra dài nhận, đem Hidden hai tay phân biệt bổ xuống. Lại đang bên hông quét qua, hắn cố ý để hỏa diễm dừng lại lâu hơn một chút, đem vết thương triệt để đốt cháy khét. Hidden một trận kêu khóc, muốn rách cả mí mắt, cả người run rẩy. Mấy giây sau khi, hắn càng bỗng nhiên một trận kịch liệt co giật, sau đó nghẹo đầu, Liền như vậy không một tiếng động, Shiranui Zenma đầu tiên là sững sờ, lập tức cúi người đến, đưa tay tìm tòi, không có hô hấp, cũng không có mạch đập, chết rồi. Không thể a, hắn trầm tư chốc lát, lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, cầm trong tay chakra dao găm, quay về Hidden bụng dưới đâm mấy đao, xì, hỏa diễm bị bỏng. Trong không khí cháy khét, khí tức càng nồng chút giây lát. Nguyên bản đã kinh không một tiếng động Hidden lần thứ hai kêu khóc lên. Hai mắt trợn tròn, khàn cả giọng, "A, ta muốn giết ngươi, ngươi nhất định sẽ chịu đến tà thần đại nhân trừng phạt. Tịnh thổ thế giới đã không có ngươi đất dung thân. Ta muốn giết ngươi." A, Shiranui Zenma lại liên tiếp đâm mấy trăm đao, đau đến Hidden cuối cùng hoàn mỹ nói chuyện, chỉ lo kêu thảm thiết chốc lát qua đi. Hidden thân thể đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là đốt cháy khét huyết nhục, trong không khí đầy rẫy cháy khét khí tức. Phảng phất vừa tiến hành rồi một hồi thất bại đồ nướng tiệc rượu, Hidden đã sớm gọi ếch. Chỉ thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Shiranui Zenma. Shiranui Zenma lúc này mới thu hồi chakra dao găm. Từ tốn nói, ta biết ngươi là thân bất tử. Vì lẽ đó ngươi đặc sắc nửa cuối cuộc đời vừa mới bắt đầu. Ngươi, Hidden trợn to hai mắt, trong con ngươi che kín sợ hãi cùng phẫn nộ màu sắc. Shiranui Zenma lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Chỉ cần ngươi đồng ý sẽ có quan tà thần tất cả nói cho ta. Ta thì có thể làm cho ngươi thiếu được một ít thống khổ, ngươi ngươi đừng hòng. Ta cho dù chết, cũng chắc chắn sẽ không phản bội tà thần đại nhân. Hidden dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, đã như vậy, ta liền đến thử một chút ngươi này thân bất tử cực hạn được rồi. Nói xong, Shiranui Zenma liền mang theo Hidden mấy đoạn thân thể xuất hiện ở ám bộ. Tìm đến Kakashi, phân phó nói, cái tên này gọi Hidden, là tà thần giáo đồ, tựa hồ có bất tử thân thể, thân bất tử. Kakashi cả kinh. Shiranui Zenma, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng khả năng cùng cái gọi là tà thần có quan hệ, ngươi sắp xếp một hồi, để Ruby bọn họ nghiên cứu một chút sức mạnh của người nọ khởi nguồn. Mặt khác, mỗi ngày đều muốn đối với hắn tiến hành thủ đoạn không lại tiếp tục nghiêm hình tra tấn, mãi đến tận hắn sẽ có quan tà thần giáo cùng với tà thần hết thảy đều nhổ lộ ra rõ ràng. Kakashi ngẩn ra, lập tức gật đầu nói, Hidden thì lại lần thứ hai điên cuồng la lên, nửa người trên giãy giụa không ngớt, Konoha Konoha ninja, các người đều sẽ chịu trừng phạt. Trừng phạt? Rời đi ám bộ, Shiranui Zenma trở lại Konoha ở thang chi quốc trụ sở. Ở trong phòng làm việc của mình xuất thần địa nằm hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Thùng thùng, khoảng chừng nửa giờ sau khi, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, đi vào, vừa dứt lời, Hokai đẩy cửa mà vào. Shiranui Zenma bật người dậy, hỏi, thế nào? Hokai gật đầu, thang chi quốc đại danh dòng họ đã không người, không phải mỗi cái quốc gia đều có nhẫn thôn, nhưng mỗi cái quốc gia đều có đại danh cho tới nay. Đại danh đều bị coi vì là quốc gia tượng trưng, là quốc gia trên danh nghĩa cao nhất lãnh tụ. Nhưng chân chính có nắm thực quyền nhưng là nắm giữ lực lượng quân sự nhẫn thôn trưởng thôn. Vì vậy, từ lúc mấy chục năm trước, các nhẫn thôn đã đạt thành hiểu ngầm, không ngừng suy yếu đại danh dòng họ, sức ảnh hưởng tà thần giáo diệt. Thang chi quốc khôi phục thống nhất sau khi, Konoha sau đó phải làm chính là đem thang chi quốc tạo thành một cái không có đại danh nhẫn quốc. Ở đã gắn bó gần ngàn năm đại danh chế độ lên tạc mở một lỗ hồng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.